Nhưng bà Nguyên cứ đẩy ra, kiên quyết lại liền ba lại, rồi đứng dậy nắm lấy tay Tôn Tân, nước mắt đầm đìa. Hai người thương cảm một hồi, Tôn Tân nói, hiền đệ hãy đợi ở đây một lát, ta đi nói với mọi người, tối nay sẽ mở tiệc tiễn đưa. Không cần đâu, bà Nguyên lắc đầu, trong quỷ cốc này chỉ có hai người khiến đệ lưu liếng, một là Tôn Huynh, hai là sư tỷ, không cần làm kinh động tới những người khác. Như vậy không được, mấy người chúng ta đã học cùng nhau suốt 3 năm ròng, hiền đệ muốn đi kiểu gì cũng phải chào một tiếng mới phải. Bà Nguyên lại lắc đầu, từ xưa đến nay thắng làm vua, thua làm giặc, lần này bà Nguyên xuống núi là thành hay bại vẫn chưa biết được, có gì đáng đi kinh động đâu. Hơn nữa thằng cha Trương Nghi kia không gặp vẫn hơn. Được thôi, Tôn Tân thấy bà Nguyên khăng khăng cố chấp, đành phải nói, huynh sẽ nghe theo lời hiền đệ. Buổi tối hôm nay mặt trăng vừa nhú, Ngọc Thiền bày giá đàn lên trên bãi cỏ, ngồi quay mặt về phía phần trăng sáng, đàn lấy khúc nhạc ánh trăng của Quỷ Cốc Tử theo trí nhớ. Đàn xong, sau lưng bỗng có tiếng vỗ tay vọng lại. Ngọc Thiền ngạc nhiên ngoảnh lại nhìn, thì ra là bà Nguyên. Bà Nguyên vòng tay hành lễ, sư tỷ, bà Nguyên đã quấy rầy. Ngọc Thiền đáp lễ, tiểu nữ không biết bằng si tử ở đây, thật xấu hổ. Bà Nguyên mỉm cười, sư tỷ mới nghe một lần mà đã có thể đàn đến mức xuất thần nhập hóa như vậy. Bà Nguyên là kẻ thô lỗ, trong lòng chỉ biết thán phục. Đa tạ sĩ tử khen tặng, đêm đã khuya, sĩ tử có gì chỉ dạy. Bà Nguyên thấy Ngọc Thiền có ý tiện cách thì khẽ thở dài. Bà Nguyên không dám, lần này bà Nguyên đến chỉ là muốn được nhìn sư tỷ thêm một lần. Ngọc Thiền chợt nhớ lại chuyện bên đầm nước ngày trước, bỗng thấy chột dạ, lập tức mặt hoa biến sắc, cất giọng lạnh lùng. Tiểu nữ vẫn là tiểu nữ, không chút thay đổi, chẳng phải bằng sĩ tử đã nhìn thấy từ lâu rồi ư? Bà Nguyên hạ thấp giọng, sư tỷ vẫn là sư tỷ, nhưng bà Nguyên không còn là bà Nguyên nữa. Ngọc Thiền kinh ngạc, bằng sĩ tử sao lại nói vậy? Lần này bà Nguyên đến, bà Nguyên lại vòng tay vái. Ngoài thăm sư tỷ ra, cũng muốn thành tâm với sư tỷ một câu. Dù rằng ngày trước bà Nguyên có điều mạo phạm tới sư tỷ, nhưng không có tâm muốn mạo phạm sư tỷ. Sau này, cho dù bà Nguyên có tâm muốn mạo phạm sư tỷ, cũng không thể mạo phạm được nữa. Bằng sĩ tử nói thế là có ý gì? Bà Nguyên đã bái biệt tiên sinh, ngày mai vào lúc gà cái sẽ xuống núi mưu sinh. Lần này đến là để từ biệt sư tỷ. Ngọc Thiền lại giật mình kinh ngạc, rồi thong thả đứng dậy, vòng tay mà nói. Tiểu nữ chúc bàn sĩ tử thuận bơm xuôi gió, công thành danh toại. Đa tạ sư tỷ, bà Nguyên cũng đáp lễ. Sư tỷ, bà Nguyên có một lời giấu kín trong lòng, hôm nay không thổ lộ, e rằng sau này không còn cơ hội nữa. Bàn sĩ tử có lời gì, xin cứ nói. Hôm nay, tại hạ nhìn trăng mà thề, nếu đời này bà Nguyên có yêu một người con gái nào, thì đó chính là sư tỷ. Bà Nguyên bào gan thổ lộ, Ngọc Thiền quá đỗi bất ngờ, nhất thời sững sờ lúng túng. Hai má đỏ bừng, một lúc sau mới định thần lại được, vòng tay phái mà nói, tiểu nữ, đa tạ bàn sĩ tử hậu ái. Bàn Nguyên đáp lễ, bàn Nguyên vốn là kẻ dơ bẩn, không xứng với thân phận thanh cao của sư tỷ. Nhưng trời đất nhật nguyệt có thể chứng giám, tấm lòng của bàn Nguyên đối với sư tỷ là hoàn toàn chân thật. Từ nay trở đi, cho dù bàn Nguyên ở nơi đâu, chỉ cần sư tỷ có điều sai bảo, bàn Nguyên nhất quyết không từ. Nếu làm trái lời, trời đất không dung, sư tỷ hãy bảo trọng. Lời vừa dứt, bà Nguyên đã gặp người váy dài một váy, do váy quá thấp nên đầu bà Nguyên gần như chạm đất. Váy xong, bà Nguyên không nói một lời, lập tức quay người đi thẳng. Nhìn bà Nguyên từ từ đi khuất, Ngọc Thiền vẫn đứng thẫn thờ, nhịp tim rối loạn, một lúc sau mới thở hắt ra một hơi dài, trấn tĩnh tâm thần, rồi thì thầm khẽ khẽ, bàn sĩ tử cũng bao trọng. Sáng sớm hôm sau, khi phía xa xăm vừa vặn đến hội gà gái đầu tiên, bà Nguyên đã hành trang lên vai, khẽ khàng mở cửa phòng. Cửa phòng vừa mở, bà Nguyên gần như không dám tin vào mắt mình. Trước bãi cỏ, trước nhà, Tôn Tân, Tô Tần, Trương Nghi, Ngọc Thiền và Tiểu Đồng đã đứng đợi sẵn. Xa hơn chút nữa, Quỷ Cốc Tử đứng trên một tảng đá lớn, trông hệt như một bức tượng trong ánh bình minh. Tôn Tân lặng lẽ bước lên vài bước, đỡ lấy hành lý từ trong tay bà Nguyên, khoác lên vai mình. Bà Nguyên vốn là một hán tử cứng rắn, nhưng nhìn thấy cảnh này, tình này, vẫn không cầm được nước mắt. Bà Nguyên đưa tay áo lau mắt, đi thẳng tới trước Quỷ Cốc Tử, quỳ xuống đất dập đầu mà nói, đệ tử bất hiếu, không thể hầu hạ tiên sinh được nữa. Đệ tử xuống núi, nếu được đắc ý, sẽ trở về Quỷ Cốc Tử thăm tiên sinh. Quỷ Cốc Tử mỉm cười, xua tay nói, đi đi. Bà Nguyên lại ba lại, đứng dậy đi về phía Tô Tần. Tô huynh, bà Nguyên, xin đi trước một bước. Tô Tần vòng tay đáp lễ.